Không xong, ngủ quên rồi, chương 70, góc truyện audio.com. Tổ Vũ đã sớm muốn đi làm kiểm tra đo lường cấp bậc gen. Nhưng luôn có chuyện gây trì hoãn đi không được. Hôm nay cuối cùng cũng có thể như nguyện, mà muốn cùng nhau đi làm kiểm tra đo lường. Đương nhiên còn có tiểu Griffin, tuy rằng ấu tể bình thường đều phải lớn thêm 1-2 năm mới có thể đi làm gen kiểm tra đo lường. Nhưng mặc kệ là Cecil hay Tổ Vũ đều cảm thấy làm kiểm tra sớm lo trước khỏi họa. Ngoài ra, bác sĩ Pho cũng đi theo cùng nhau tới. Nơi tiến hành kiểm tra đo lường là một viện nghiên cứu tư nhân của gia đình Cecil. Thiết bị đầy đủ hết, có giấy chứng nhận kiểm tra đo lường chính quy. Hơn nữa tính bảo mật rất tốt, biết đại lão bản muốn tới. Người phụ trách của viện nghiên cứu vội vàng từ trong phòng thí nghiệm của mình chạy ra tiếp đãi bọn họ. Cecil xua xua tay, các ngươi có việc thì cứ làm đi, không cần phải xen vào chúng ta. Lão bản đều lên tiếng, hơn nữa mọi người xác thật đều đang vội, rất mau liền tản ra, chỉ để lại một người dẫn đường cho bọn hắn. Phòng kiểm tra đã sớm liền chuẩn bị tốt, bởi vì không muốn làm quá nhiều người biết nội tình. Bên trong cũng không có ai lưu lại. Thao tác điều khiển dụng cứu đều từ bác sĩ Pho tiến hành. Lần đầu tiên kiểm tra đo lường là tiến hành dưới trạng thái không có tín hiệu mạng. Tổ Vũ dựa theo chỉ thị của bác sĩ nằm trong một dụng cụ giống như cái dương hoàn thành ra quét toàn thân. Lại bị yêu cầu lấy chút máu để xét nghiệm. Trước sau bất quá mất vài phút, liền hoàn thành, kết quả còn cần chờ vài phút. Tiếp theo đổi Ruin thiếu gia đến kiểm tra đi. Đối với việc lần này chỉ có một con tiểu Griffin tới làm kiểm tra, bác sĩ cũng không có bất luận nghi vấn. Nào, gần nhất tại thời điểm giúp đỡ Tổ Vũ phiên dịch công pháp hắn đã mơ hồ nhận ra một chút chuyện. Lại thông minh cái gì cũng chưa nói. Sau khi tiểu Griffin cũng làm kiểm tra đo lường xong, báo cáo kiểm tra đo lường của Tổ Vũ liền ra tới. Không ngoài dự đoán, cấp bậc gen của hắn xác thật là cấp SS, khả năng còn không chỉ ngừng ở cấp bậc này. Sau khi bác sĩ xem xong báo cáo đôi mắt như đang sáng lên. Lúc sau mỗi khi xem Tổ Vũ đôi mắt đều sáng đến mức khiến Tổ Vũ có điểm trong lòng phát mao. Loại dụng cụ kiểm tra đo lường này là có chỉ số hạn mức cao nhất. Ngươi nhìn nơi này, chỉ số kiểm tra đo lường của Tổ Vũ thiếu gia đã đạt tới hạn mức cao nhất. Cho nên ta phỏng đoán cấp bậc gen của hắn rất có thể đã vượt qua phạm vi cấp SS cấp. Đạt tới SSS cấp bậc, SSS cấp bậc A, từ khi sự phân chia cấp bậc gen xuất hiện tới nay đã mấy ngàn năm. Số người có thể đạt tới cấp bậc này không vượt quá 5 người. Hiện tại ở trước mặt hắn lại có một cái. Tin tức này nếu là truyền ra đi, toàn bộ liên bang đều phải oanh động. Cho nên đương nhiên là một chữ đều không thể nói. Cecil nguyên bản liền đoán được cấp bậc gen của Tổ Vũ sẽ không thấp. Nhưng biết kết quả về sau vẫn là có chút chấn kinh rồi. Sau đó lập tức quyết định đem chuyện này bảo mật. Người sở hữu gen cấp bậc SS đã có thể trở thành mục tiêu khiến các quân đoàn tại liên bang đoạt phá đầu. Mà Tổ Vũ không chỉ là cấp bậc SSS. Mà còn là một người sở hữu gen cấp SSS nhưng không mắc chứng gen hoại tử. Việc này nếu là lộ ra ngoài, cho dù là y, cũng không có biện pháp ngăn trở quân bộ đặc chiêu Tổ Vũ nhập ngũ. Tổ Vũ nhưng thật ra đắc ý cong cong khóe miệng, hắn liền biết bản thân là đỉnh nhất, tiếp đó không lâu báo cáo gen của tiểu Griffin cũng ra tới. Bất quá làm Tổ Vũ có chút thất vọng chính là, cấp bậc gen của tiểu Griffin chỉ có cấp S, hắn ôm tiểu Griffin còn đang mơ hồ không rõ nguyên do. Cũng mặc kệ nó có nghe hiểu hay không, liền vuốt đầu nhỏ của nó mà an ủi nói. Không quan hệ, chúng ta không ngừng cố gắng. Chờ ngươi tu vi của ngươi tăng tiến khẳng định cấp bậc gen còn có thể đề cao được. Yêu quái tu luyện, linh khí hay căn cốt thiếu một thứ cũng không được. Tố chất thân thể càng cường đại càng tốt. Nếu dùng cấp bậc tu chân trong tiểu thuyết để phân chia, tiểu Griffin hiện tại nhiều lắm cũng chỉ là cái tay mơ luyện khí kỳ. Chờ hắn vượt qua luyện khí kỳ thành công tiến vào trúc cơ, tố chất thân thể sẽ có một lần đại biên độ tăng lên. khi đó hẳn là có thể tăng lên SS cấp, nếu là lợi hại hơn một ít, lúc sau tu luyện đến Kim Đan hay Nguyên Anh kỳ, đương nhiên còn sẽ lại lần nữa tăng lên. Tiểu Griffin nghe không hiểu chỉ mềm mại pi một tiếng, ghé vào trong lòng ngực Tổ Vũ làm nũng. Cecil nguyên bản suy đoán cấp bậc gen của tiểu Griffin có lẽ là sẽ là A cấp. Bởi vì phụ thân của nó chính là A cấp, tuy rằng nghe nói là vô hạn tiếp cận S cấp, nhưng lại gần hơn nữa cũng không phải là S cấp, mà trước khi tiểu Griffin sinh ra, tình huống của trứng cũng không lạc quan. Bình thường dưới loại tình huống này, cấp bậc gen chỉ có thể càng thấp. Cecil đều làm tốt chuẩn bị cho khả năng cấp bậc gen của tiểu Griffin chỉ có A cấp thậm chí là B cấp. Kết quả vừa đo ra liền cho y một kinh hỉ thật lớn. Mặc kệ có thể lại đề cao hay không, S cấp đã là cấp bậc rất cao, hơn nữa thật an toàn, không đáng chú ý giống như SS cấp, cũng sẽ không bởi vì chỉ có A cấp mà bị những cường giả khác coi khinh. Cecil vốn định làm bác sĩ pho kiểm tra lại một lần cho tiểu Griffin sau đó đem kết quả đăng ký vào kho cơ sở dữ liệu gen của liên bang. Nhưng y vừa lúc nghe được lời Tổ Vũ an ủi tiểu Griffin, liền đánh mất ý định này. Tuy nói cấp bậc gen cũng không phải một khi xác định liền không thể thay đổi. Cũng xác thật có một số người sẽ ở độ tuổi nào đó trưởng thành lần thứ hai. Nhưng tình huống như vậy rất ít. Hơn nữa bình thường đều giới hạn trong những người có cấp bậc gen từ B cấp trở xuống. Nếu hiện tại đăng ký cho tiểu Griffin, chờ về sau nó thật sự như lời Tổ Vũ nói, lại lần nữa tăng lên cấp bậc gen, ngược lại so với loại người trời sinh SS cấp như Cecil càng đáng chú ý. Bác sĩ đầy mặt tiếc nuối ở trước mặt bọn họ đem hai phần báo cáo tiêu hủy. Một chút dấu vết đều không có dư lại. Cecil móc ra một lọ chất lỏng màu tím nhạt đưa cho Tổ Vũ. Uống nó, đây là cái gì? Tổ Vũ tò mò cầm lấy. Cái chai không lớn, chất lỏng bên trong đại khái chỉ có trên dưới 20-30ml. Màu tím nhạt trong suốt thoạt nhìn thực xinh đẹp, giống như là một loại đồ uống chứa sắc tố nào đó. Một loại thuốc, có thể tạm thời thay đổi cấp bậc gen của ngươi. Có thể lừa gạt máy kiểm tra đo lường cấp bậc gen. Thứ có thể lừa gạt máy kiểm tra đo lường gen không nhiều lắm. Loại thuốc này cực kỳ hiếm thấy, giá cả cũng phi thường cao, bởi vì tác dụng đặc thù, thuộc về loại dược vậy bị cấm lưu thông, cơ bản chỉ có một chút ở chợ đen. Cecil cũng là để người lưu ý hồi lâu mới tìm được một lọ. Tổ Vũ mở ra cái nắp ngửi ngửi, cũng không có mùi gì đặc biệt. Trước khi Cecil kịp nhắc nhở cái gì, hắn đã một ngụm uống hết toàn bộ nước thuốc. Hòe, rõ ràng nước thuốc thoạt nhìn xinh đẹp như vậy, lại so với trung dược còn khó uống. Hương vị cổ quái vừa đắng vừa sáp còn mang theo dày đặc mùi tanh lan tràn trong khoang miệng. Tổ Vũ nhịn không được một trận nôn khan. Cecil một bên lấy ra nước đã sớm chuẩn bị tốt, một bên nói xong lời còn chưa nói hết. Nghe nói khiếm khuyết duy nhất của thứ thuốc này chính là hương vị không tốt lắm. Đâu chỉ là không tốt, hắn quả thực cho rằng thứ mình vừa uống là dung dịch hỗn hợp của thịt cá sống bị ôi trộn lẫn cùng mật đắng. Tổ Vũ đem một bình nước đều uống hết, mới miễn cưỡng áp xuống cỗ hương vị kỳ quái trong miệng kia. Hắn lo lắng sốt ruột nói với Cecil, ta cảm thấy đầu lưỡi giống như không phải chính mình, hoàn toàn không cảm giác. Ngươi nói xem ta có thể hay không mất đi vị giác a? Cecil cũng phối hợp hắn. Ta nhìn xem, Tổ Vũ vươn đầu lưỡi. Tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Nhưng thật ra khi đầu hắn thu hồi đầu lưỡi, vệt nước ướt át lưu lại tại môi dưới khiến Cecil nhìn đến có chút hoảng thân. Tổ Vũ duỗi xong đầu lưỡi liền hỏi y, nước thuốc khi nào mới phát huy tác dụng? Đồ vật ghê tởm như vậy ta không muốn lại uống một lần. Cecil lấy lại tinh thần, trong 5 phút liền sẽ bắt đầu có hiệu quả. Hiệu quả có thể vẫn luôn bảo trì trong vòng 3 ngày. Chờ một chút là được, nghe thấy còn phải đợi vài phút. Tổ Vũ gật gật đầu, cúi đầu cùng tiểu Griffin chơi tiếp. Đại khái là Tổ Vũ vừa rồi uống thuốc bộ dáng thật sự là quá khiến người chú ý. Tiểu Griffin lúc này liền nhìn chằm chằm bình thuốc đã trống không kia. trong ánh mắt tràn ngập đều là tò mò. Tổ Vũ thấy đột nhiên nảy sinh tâm tư chơi đùa, đem cái chai còn dư một chút chất lỏng cầm lại đây. Đưa đến trước mặt tiểu Griffin, tiểu Griffin cũng học bộ dáng trước đó của Tổ Vũ mà ngửi ngửi. Sau đó dương miệng ưng nộn nộn, vươn đầu lưỡi nhỏ hướng miệng bình liếm một cái. Tức khắc, một con ấu tể tạc mao liền xuất hiện. Nó vung móng vuốt nhỏ ở trên mặt dùng sức cọ, trong miệng pi pi pi pi kêu không ngừng. Cố tình mùi lạ kia vẫn như cũ ở khuếch tán ở trong miệng. Làm tiểu Griffin cảm nhận được thống khổ trước đó của Tổ Vũ. Người A, Cecil bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tổ Vũ vừa gây chuyện. Lại lần nữa cầm một lọ nước ra tới. Ta đây là dạy cho hắn một khóa giáo dục nha. Muốn cho hắn biết không phải thứ gì đều có thể tùy tiện ăn bậy. Tổ Vũ thấy sắp gặp rắc rối liền chột dạ tiếp nhận nước giúp tiểu Griffin xúc miệng. Nhưng đại khái là đầu lưỡi của ấu tể càng thêm nhạy bén. Xúc miệng xong trong hương vị trong miệng vẫn làm nó thực không thoải mái. Giống như khóc thút thít kêu lên, tiểu bộ dáng đáng thương cực kỳ. Cuối cùng vẫn là Tổ Vũ lấy ra một viên kẹo nhét vào trong miệng nó. Mới miễn cưỡng làm tiểu Griffin bình tĩnh trở lại. Ủy ủy khuất khuất hướng về phía Cecil duỗi móng vuốt, tạm thời không nghĩ để Tổ Vũ ôm nó, cắt cắt là người xấu. Đại phôi đàn, miệng thật là khó chịu QAQ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, Ruin đừng tức giận a, cắt cắt lại cho ngươi một viên kẹo được không? Là hương hoa quả ngươi thích nhất, Tổ Vũ lấy lòng đem một viên kẹo khác đưa tới trước mặt tiểu Griffin. Giấy đóng gói màu sắc rực rỡ thành công hấp dẫn sự chú ý của tiểu Griffin. Sau khi Tổ Vũ lại cấp thêm hai viên kẹo, mới miễn cưỡng đồng ý tha thứ cho hắn. Lần sau đừng trêu hắn, cũng đừng cho hắn nhiều kẹo như vậy. Ăn nhiều không tốt, bị này hai cái kẻ dở hơi làm cho không biết nên giận hay nên cười. Cecil trừ bỏ nói một câu không có lần sau, cũng không có biện pháp khác. Tiểu Griffin tuy rằng là hình thái ấu tể, nhưng kẹo ăn nhiều đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến hàm răng của hình thái còn lại. Cho nên ngày thường mọi người đều thực chú ý khống chế lượng đường mà nó hấp thu hơn nữa bọn họ còn nhớ rõ lúc ban đầu tiểu Griffin có bao nhiêu. Béo, nếu là ăn quá nhiều đồ ngọt lớn lên lại biến thành quả cầu. Vậy liền không ổn, Tổ Vũ chỉ coi như không nghe thấy. Sờ sờ đầu nhỏ của tiểu Griffin, thấy thời gian không sai biệt lắm, liền tự động tự phát chui vào máy kiểm tra đo lường gen. Lúc này kiểm tra đo lường vẫn như cũ không có mạng. Là vì xác định dược hiệu có hay không thật sự hữu dụng. Chờ sau khi báo cáo kiểm tra đo lường mới ra lò. Nhìn đến dòng cấp bậc gen ở mặt trên hiện ra một chữ B thật lớn. Bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thuốc rất hữu dụng, ta đây liền liên kết với mạng online. Chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đem báo cáo kiểm tra đo lường mới kiểm tra từ đầu đến đuôi một lần. Bác sĩ Pho mới lại lần nữa tiêu hủy phần báo cáo này. Làm xong tất cả mọi chuyện, bác sĩ Pho lại lần nữa đi về phía bàn điều khiển. Cũng ý bảo Tổ Vũ tiến vào máy kiểm tra đo lường gen. Chờ đến lúc máy kiểm tra đo lường gen kết nối với mạng, Tổ Vũ lại làm kiểm tra đo lường, thì toàn bộ số liệu đều sẽ được truyền tới bên trong kho gen của liên bang tiến hành đăng ký. Từ giờ khắc này trở đi, hắn chính là công dân liên bang sở hữu gen cấp B, này cũng đại biểu. Chờ 5 năm sau, hắn chỉ cần giao nộp một bút phí dụng, liền có thể không cần đi quân đội phục binh dịch. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Griffin, cắt cắt là người xấu QAQ. Tổ Vũ, ta đây là đang dạy ngươi không cần ăn bậy. Nhìn đi, thật khó chịu đúng không? Cecil, trước khi nói hắn, ngươi như thế nào không nhìn lại chính mình? Tổ Vũ, chấm chấm chấm, hừ, cách chương.